Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, điểm hóa linh thai công. Điển Hoa trở lại đạo quán, lập tức lên quán đài, bắt đầu đả tọa quan tưởng. Theo thời gian chuyển rời, đả tọa tư thế càng ngày càng quy tắc, quan tưởng càng ngày càng rõ ràng, tâm cảnh càng ngày càng phù hợp, thổ nạp càng ngày càng có tiết tấu. Rốt cục, tại một cái nào đó chút sinh ra chất biến, Điển Hoa biết rõ, hắn, linh thai công, nhập môn. Điển Hoa tại ngồi trạng thái phía dưới cẩn thận cảm giác. Bốn phía có một loại ấm áp cảm giác, cũng có một loại cùng loại chất lòng một dạng áp lực. Cảm giác chính mình giống như ngâm mình ở trong suối nước nóng. Hình như có một ít nhìn không thấy đồ vật theo chính mình thổ nạp, liên tiếp tiến nhập thân thể của mình, liền ly khai, thanh tẩy lấy thân thể của mình tạp chất. Một tia, chậm chạp, quần dưỡng cường hóa lấy thân thể của mình, làm Điển Hoa từ đà tọa trạng thái bên trong ly khai. Lần thứ hai tiến nhập lúc, đồng dạng cảm giác mặc dù có, thế nhưng yếu đi vô số lần. 10 phần yếu ớt, cũng không rõ ràng. Hiển nhiên, đây là tu luyện nhập môn lúc, thân thể sinh ra biến đổi lớn lúc mới có thể cảm giác được trạng thái đặc thù. Điển Hoa thở dài nói, cái loại cảm giác này thật là khiến người ta mê muội a. Cảm thán một câu sau đó, Điển Hoa không còn xoắn suýt, từ điểm hóa không gian bên trong hái màu đỏ điểm hóa quả, điểm vào chính mình mi tâm. Điểm hóa, kỹ năng, linh thai công. Điển Hoa lần thứ hai tiến nhập, một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái giống như trải qua rất nhiều thời gian, từng giờ từng phút tu luyện linh thai công, thẳng đến tu luyện tới phàm tục viên mãn, Điển Hoa mới giải trừ một cái chớp mắt vạn năm trạng thái. Điển Hoa mở to mắt, cảm giác điểm hóa kỹ năng linh thai công phía sau chính mình. Đây chính là có được võ công cảm giác. Loại cảm giác này thật là thần kỳ. Điển Hoa từ quán đài bên trên nhẹ nhàng nhảy một cái, giống như rơi lông vũ một dạng rơi xuống đất, đi tới vạc nước trước mặt, hai tay vừa nhấc, giống như giơ lên một cái bát trà đồng dạng, giống như cũng không phí bao nhiêu khí lực liền rất nhẹ nhàng bưng lên đến rồi. Ta hiện tại cũng thay đổi thành Thanh Hà Thanh Trúc bọn hắn những này đại lực sĩ. Khí lực thật rất lớn, rõ ràng là vừa mới có được khí lực lớn như vậy. Điển Hoa nhưng không có thân thể không thích ứng trạng thái xuất hiện, giống như chính mình trời sinh liền có được khí lực lớn như vậy một dạng. Vô luận là thân thể hay là ý thức đều đã sớm thích ứng, đồng thời hoàn toàn nắm trong tay. Hơn nữa, còn có một luồng khí dự trữ tại dưới rốn ba tấc trong đan điền. Đây chính là tiên thiên chân khí. Cảm giác trong thân thể tiên thiên chân khí rõ ràng là lần thứ nhất có được, rõ ràng hẳn là 10 phần lạ lẫm. Thế nhưng, tình huống thật lại cũng không lạ lẫm, ngược lại, hết sức quen thuộc, cùng một cái chớp mắt vạn năm bên trong cảm giác giống nhau như đúc, chỉ là càng thêm chân thật chút, giống như gọi lên phủ bụi đã lâu hồi tưởng đồng dạng. Tiên thiên chân khí sinh ra là thân thể hậu thiên phản tiên thiên tiêu chí. Tiên thiên chân khí có được tẩm bổ thân thể, tu phục thân thể tổn thương tác dụng. Nó tồn tại là bảo đảm người tu luyện thanh xuân mãi mãi, kéo dài tuổi thọ mấu chốt. Tiên thiên chân khí ưu điểm cực kỳ đột xuất, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cũng không thể ngoại phóng, chỉ có thể ở trong thân thể vận chuyển, không thể tác dụng tại người khác, chỉ có thể tác dụng tại tự thân. Nó không có lực sát thương, chỉ có trị liệu tẩm bổ tác dụng. Linh thai công thoát thai từ tiên thiên công. Cái này tiên thiên chân khí chính là trong đó tiên thiên công cải biên bộ phận tu luyện viên mãn phía sau sinh ra, là bất lão đạo nhân 70-80 tuổi còn có được 20-30 tuổi thân thể. sở dĩ xưng là bất lão đạo nhân, mấu chốt. Cái này, tiên thiên chân khí, hẳn là có cực hạn. Không có khả năng thật làm đến thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão, như tiên thiên công, bản thân liền là siêu phàm công pháp. Lần trước điểm hóa cũng không có khả năng tại nó trên cơ sở điểm hóa ra, linh thai công. Nó cực hạn, hẳn là phàm nhân thọ mệnh cực hạn sao? Điển Hoa suy đoán nói, chỉ là không biết cực hạn này là bao nhiêu. Điển Hoa chỉ là nghĩ đến cảm khái một câu, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao hắn là nhất định sẽ siêu phàm thoát tục, đánh vỡ phàm nhân thọ mệnh cực hạn. Biết rõ chuyện này để làm gì? Phàm tục viên mãn, lại sau đó chính là đột phá phàm tục viên mãn, tiến cấp siêu phàm rồi. Linh thai công, đột phá siêu phàm, thời cơ cũng tải, tiên thiên chân khí, lên. Linh thai công, bên trong ghi lại, thông qua tiên thiên chân khí, liên tiếp xung kích dưới rốn ba tấc đan điền cùng bên ngoài thiên. Địa ở giữa bình chướng. Phá vỡ lớp bình phong này liền có thể đả thông thiên địa cầu. Dùng nội thiên địa cùng ngoại thiên địa tương liên thông. Đánh vỡ phàm tục, tiến cấp siêu phàm. Điển Hoa lòng tin tràn đầy một lần nữa lên quán đài. Tiến hành đả tọa trạng thái. Tiếp đó vận dụng tiên thiên chân khí, xung kích đan điền bình chướng. Cho rằng phàm tục viên mãn sau đó, chỉ kém lâm môn một cước. Hẳn là rất đơn giản liền có thể đột phá. Không nghĩ tới, ở bên trong xem trạng thái phía dưới. Điển Hoa nhìn thấy, tiên thiên chân khí, đánh lên bình chướng. Tựa như thấy được một cái khí cầu nện vào kiên cố trên tường thành đồng dạng. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Điển Hoa chưa từ bỏ ý định. Lần thứ hai vận dụng, tiên thiên chân khí, liên tiếp xung kích bình chướng. Đem trong thân thể, tiên thiên chân khí, tiêu hao hết. Mới ở bên trong xem trạng thái phía dưới. Cẩn thận quan sát sau đó. Phát hiện bình chướng có một chút chút biến hóa rất nhỏ. Thật giống như trên tường thành rơi xuống một phần cho bụi đồng dạng. Nhỏ bé đến bé nhỏ không đáng kể. Điển Hoa không thể không thừa nhận. Từ phàm tục đến siêu phàm độ khó. Do ta tưởng tượng. Phải lớn nhiều hơn, đơn giản chính là một đầu to lớn khoảng cách, một đầu lệch trời, được không? Cùng mình trong tưởng tượng lâm môn một cước, chênh lệch nhiều lắm, quả nhiên, tri thức chính là tri thức, hết thảy đều là lý luận, thực tiễn lên, liền rõ ràng trong đó tồn tại độ khó rồi. Kỳ thật, linh thai công, bên trong đối với phàm tục đột phá siêu phàm cũng có tương quan độ khó. Ghi lại, chỉ là vừa mới rất nhẹ nhàng điểm hóa đến phàm tục viên mãn. Điển Hoa lập tức bành trướng, cảm thấy 10 phần đơn giản, chỉ nhớ rõ phía trước câu kia. Sinh ra, tiên thiên chân khí, đúc thành, tiên thiên chi thể. Đạt đến phàm tục viên mãn sau đó, cách siêu phàm chỉ kém lâm môn một cước, mang tính lựa chọn quên lãng, linh thai công, bên trong. Liên quan tới độ khó tương quan ghi lại, phàm tục đột phá siêu phàm, độ khó cực lớn, thiên phú, nghị lực, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Bên trong không chỉ có thiên phú loại vật này tiên thiên tính điều kiện, còn có nghị lực loại này hậu thiên điều kiện, trọng yếu nhất còn có vận khí, loại này không bị khống chế điều kiện, kỳ thật cẩn thận suy nghĩ mà nói. Liền có thể từ cái này ngắn ngủi một câu nói ba cái từ ngữ bên trong rõ ràng. Ở trong đó độ khó là lớn cỡ nào. Điển Hoa cũng bắt đầu phát sầu. Màu đỏ điểm hóa quả chỉ có thể điểm hóa đến phàm tục viên mãn. Chẳng lẽ cần sinh ra màu vàng điểm hóa quả hoặc màu xanh điểm hóa quả mới có thể chân chính đột phá đến siêu phàm. Lần thứ hai tiến nhập điểm hóa không gian. Nhìn màu vàng điểm hóa quả cùng màu xanh điểm hóa quả, tạo ra tình huống cực kỳ không lạc quan a. Cùng màu đỏ điểm hóa quả so sánh với sinh trưởng, tốc độ thật là quá chậm. Cái này phải sinh ra cần bao lâu thời gian a? Không nghĩ đả tọa tu luyện, khôi phục tiên thiên chân khí, đi. Tiên thiên công chính là đang ngủ trạng thái phía dưới tu luyện mà thoát thai từ tiên thiên công, linh thai công, đả tọa tu luyện. Hoàn toàn có thể thay thế đi ngủ. Quán đài bên trên, Điển Hoa đả tọa quan tưởng, nhập định tiến nhập trạng thái tu luyện. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.